Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38, tranh chấp, 8 giờ tối, Mạch Tú phát sóng trực tiếp. Đối với rất nhiều người mà nói, hôm nay liền là một cái bình thường, lại bình thường bất quá, nhưng đối với Đế Hạo fan mà nói, lại là một cái không thể tầm thường so sánh. Hôm nay là Đế Gia Quân thành lập 3 năm tròn ngày kỷ niệm. Đế Hạo với tư cách là Mạch Tú phát sóng trực tiếp chung bài danh trước 3 đại chủ phát sóng. Tại toàn bộ chủ bá vòng tròn bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hôm nay Đế Gia Quân thành lập 3 năm tròn ngày kỷ niệm. Đế Hạo khiến cho thanh thế rất lớn. Sớm rất lâu liền bắt đầu tìm cách. Ban đêm không đến 8 giờ. Đế Hạo liền bắt đầu phát sóng trực tiếp, mà hắn phòng phát sóng trực tiếp lão bà mấy, cũng ở ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ bên trong liền đột phá 100.000. Nhân số vẫn còn liên tiếp kéo lên, rất nhiều tại chủ bá giới rất nổi danh người, cũng đều nhao nhao đi đến Đế Hạo phòng phát sóng trực tiếp. Vì Đế Gia Quân thành lập 3 năm tròn chúc mừng, các loại lễ vật nhao nhao xoát lên. Hỏa tiễn, du thuyền che kín toàn bộ màn hình, cảm tạ mỗi cái người bạn tốt cổ động, Đế Hạo chân thành cảm tạ, hy vọng chúng ta Đế Gia Quân càng ngày càng rực rỡ. Tại tương lai trong cuộc sống, chúng ta dắt tay làm bạn, không ngừng hướng về phía trước. Trong màn hình Đế Hạo rất hưng phấn, loại này mọi người cầm giữ đám cảm giác, nhưng hắn lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn. Tại nho nhỏ phòng phát sóng trực tiếp chung, hắn liền là hoàng giả, hoàn toàn xứng đáng vương. Mỗi ngày tùy tùy tiện tiện hô hai đầu microphone, lại cho người khác cấp tốc chú ý, liền có thể kiếm được rất nhiều tiền. Sinh hoạt thật sự là quá mỹ diệu. Đế Hạo sau khi nói xong, hắn Đế Gia Quân bắt đầu nhao nhao lên tiếng ủng hộ. Hạo ca hồng phúc vĩnh xương. Đế Gia Quân liên miên muôn đời. Hạo ca, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ta hôm nay nhất định phải nhường ngươi bài diện đi lên. Liền là vay tiền cũng phải cho ngươi soát lễ vật. Hạo ca thật sự có mặt. Mạch Tú nổi danh đại chủ phát sóng tất cả đều phát sóng xuống. Cho ta Hạo ca đằng vị trí. Thật nghiêu bức, ngoặc kép. Đế Hạo cái kia mặt phát sóng trực tiếp khí thế ngất trời. Nhưng đối với thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương mà nói, căn bản cũng không cảm kích. Cùng Giang Chiết cái kia mặt người lên tiếng chào hỏi, Tô Dật Dương liền tại Mạch Tú phát sóng trực tiếp chung mở một cái phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó tại Phi Tấn Block chung phát ra một cái kết nối. Ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, Tô Dật Dương xuyên tương đối tùy ý, ngắn tay quần đùi, đơn giản sạch sẽ. Tại Tô Dật Dương phát kết nối vài giây đồng hồ sau, phòng phát sóng trực tiếp phía trên biểu hiện nhân số bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Ngắn ngủi 5 phút, nhân số phá vạn, hơn nữa nhân số vẫn còn điên cuồng tăng vọt, hướng về 100.000 nhân đại đóng không ngừng tới gần. Wow! Vậy mà thật sự là Tô Dật Dương, rất đẹp trai, Dương Tử hẳn là trong nhà a, cười rộ lên tốt ấm a. Ban đầu đều muốn ngủ, bị khuê mật kéo dậy, vốn cho là nàng gạt ta, không nghĩ tới vậy mà thật sự là Dương Dương. Bình luận nhân số to lớn nhiều, hiện ra tại trên màn hình điện thoại di động, thật giống thác nước giống nhau, căn bản thấy không rõ đến. Gặp người mấy càng ngày càng nhiều, Tô Dật Dương cũng là có chút ít kinh ngạc. Đối với mình hiệu triệu lực có một cái tương đối trực quan nhận thức. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương. Hôm nay ta nhận Mộng Tưởng Thanh Âm tiết mục tổ mời. Tới vì tuần này năm Mộng Tưởng chi dạ làm tuyên truyền. Hy vọng đại gia đến lúc đó có thể ủng hộ nhiều hơn ta. Ta ở chỗ này sớm tạ ơn đại gia rồi. Tô Dật Dương đối với màn hình vừa cười vừa nói. Duy trì, cái kia nhất định phải duy trì a. Vẫn là ca khúc mới đi. Siêu chờ mong, Dương Dương, ta chính là người mê ca nhạc, người ca ta đều siêu ưa thích nghe, người tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Các loại thanh âm, tất cả đều là duy trì, fan nhiệt tình rất cao. Cảm ơn đại gia đoán không sai. Ta vào thứ 6 chuẩn bị ca khúc, đúng là một đầu ca khúc mới. Ta, Tô Dật Dương tuy rằng là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, nhưng mà còn xem như tương đối tự nhiên, cùng fan chậm rãi mà nói, hoàn toàn không còn lời để nói tình huống. Có thể cùng fan trực tiếp đối thoại, Tô Dật Dương vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, trò chuyện đến ngược lại là rất vui vẻ. Vân Uyển Nghi ngồi ở Tô Dật Dương cách đó không xa, trong lòng ôm mâm đựng trái cây, thỉnh thoảng nhìn tivi, thỉnh thoảng nhìn Tô Dật Dương, lại thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại di động. Trên điện thoại di động rõ ràng là đang tại phát sóng trực tiếp Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi vụng trộm chú ý phòng phát sóng trực tiếp hướng đi, trên mặt đẹp uống no vui vẻ, mà cái khác một mặt đang tại phát sóng trực tiếp Đế Hạo, nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp nhân số, thời gian rất lâu không có gì di động biến hóa, thậm chí mơ hồ có chút hạ thấp xu thế, trên mặt có một chút biến, chẳng lẽ là cái nào đại chủ phát sóng. Đế Hạo nội tâm bên trong âm thầm suy đoán, nhưng mà nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp fan, phát hiện cùng hắn không sai biệt lắm mấy cái chủ bá đều tại hắn phòng phát sóng trực tiếp chung. Căn bản không có khả năng phát sóng. Cái này Đế Hạo có chút buồn bực. Cùng hắn sấp xỉ chủ bá cũng không có phát sóng. Cái này phân rời đi lưu đều đi nơi nào đâu này. Đúng lúc này, phòng phát sóng trực tiếp fan cho hắn giải thích nghi hoặc. Tô Dật Dương vậy mà mở phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người đều chạy đến hắn phòng phát sóng trực tiếp đi. Nhân số đã vượt qua 100.000. Tô Dật Dương là cái gì thứ chó má? Dĩ nhiên ở thời điểm này mở phát sóng trực tiếp. Sống không được bình tĩnh đi. Hôm nay thế nhưng mà chúng ta Đế Gia Quân thành lập 3 năm tròn. Hắn dĩ nhiên tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Muốn chết phải không? Một cái phá tam tuyến tiểu ca sĩ. Chúng ta Hạo ca thế nhưng mà chủ bá giới vương giả. Cái gì cũng đừng nói. Đế Gia Quân xuất động. Cho ta làm lật hắn. Không đợi Đế Hạo nói cái gì, phòng phát sóng trực tiếp Đế Gia Quân fan đều phẫn nộ. Liền phảng phất chịu đến lớn lao khuất nhục. Top 5 top 3 bắt đầu tuôn hướng Tô Dật Dương phòng phát sóng trực tiếp. Như vậy biết công phu, Đế Hạo cũng đem tình huống hiểu không sai biệt lắm. Đối với fan hành động, hắn không có bất kỳ ngăn cản. Ngược lại lời nói giữa mơ hồ có chút duy trì ý tứ. Đế Hạo rất giận, hắn thế nhưng mà phát sóng trực tiếp giới vương giả. Cũng liền nhất tuyến đại gia có thể cùng hắn miễn cưỡng so gánh vác. Một cái tam tuyến ca sĩ đã vậy còn quá không cho hắn mặt mũi. Trường kỳ sinh hoạt tại fan thổi phồng chung, Đế Hạo đã mất phương hướng. Căn bản không biết bản thân hắn đến tột cùng là như thế nào địa vị. Sách không rõ chính mình phân lượng, mà cái khác một bên, nguyên bản đang cùng fan nói chuyện phiếm Tô Dật Dương. Đột nhiên phát hiện, bình luận chung tiếng mắng bắt đầu càng ngày càng nhiều, dần dần đem rất nhiều bình thường bình luận đều che đậy kín. Tô Dật Dương lăn, dám trêu chúng ta Đế Gia Quân, muốn chết phải không? Cái gì đó à, cũng dám cùng chúng ta Hạo ca kiếm lưu lượng. Cút ra ngoài, nghĩ phát sóng trực tiếp đợi đến 12 giờ sau này hãy nói. Bây giờ là Đế Gia Quân thời gian. Dọn bãi, nhanh chóng đi Hạo ca phòng phát sóng trực tiếp xin lỗi. Nếu như không xin lỗi, chúng ta liền kết cừu oán. Chúng ta Đế Gia Quân đi phi tấn block trung bản tàn sát ngươi tin hay không? Thành khẩn xin lỗi, quỳ cầu Hạo ca tha thứ. Bằng không chuyện này không xong. Tô Dật Dương thấy được những cái này bình luận, không giải thích được đồng thời, còn cảm giác rất là buồn cười. Những cái này bình xịt đều là đâu ra a? Hạo Ca lại là ai? Hắn là vật gì? Khang Hy Càn Long đời thứ 45 tôn tử sao? Còn quỳ lại, quá ngu ngốc a. Tô Dật Dương ha ha, ngữ khí có chút không tốt lắm, sắc mặt cũng có chút phát xanh, rốt cuộc bị một đám người không giải thích được mắng một hồi. Mắng phụ thân chửi má nó, mặc cho ai cũng sẽ không có tốt tính tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.